Giản Thiên tập 485. Lúc bây giờ, Hắc Hoàng ngạc nhiên thán phục nói, cái này dẫn trước non phân nửa bước sao? Mỗi vị trí tôn sau khi thành đạo đều sẽ danh chấn vũ trụ bát hoang, được các tộc kính sợ và truyền xướng. Bọn họ tất nhiên sẽ nhờ đó mà thu thập được niệm lực vô cùng vô tận. Thêm vào trên vật dụng sẽ làm cho nó thông tiên thông thần, mà niệm lực cũng có thể nạp vào trong bản thân mình, cũng có diệu dụng vô tận. Về phần các đại đế, rốt cuộc xử lý tín ngưỡng lực như thế nào, thì lại mỗi một người không giống nhau, cũng khó mà nói rõ. Diệp Phàm chưa từng thành đạo, lại có tín ngưỡng lực, không có tính là ít. Điều này có thể nói là sớm bước ra non phần nửa bước. Tuy rằng hắn không muốn dựa vào loại lực lượng này, nhưng dù sao cũng cường đại hơn so với không có. Diệp Phàm còn sống, đã trở lại. Tin tức như là mọc cánh bay về phía phương xa, chấn động tinh không, bốn phương đều kinh sợ. Mà Trương Trần Lộ duy nhất trong đế quan rốt cuộc cũng truyền ra tin tức. Vừa lúc chứng thật lời đồn đại này, làm cho cường giả các vực đều cả kinh cứng họng. Còn sống mà xuất hiện sao? Các nơi đều truyền tụng cái tên Diệp Phàm. Ngày nay hắn còn sống tái hiện ở nhân gian, khiến mọi người cảm thấy thật khó tin. Đây đúng là một thần tích. Ở trong một trận chiến với Chí Tôn, hắn đổ tan xác mà chết, mảnh xương trắng dính tơ máu lóng lánh bắn ra bốn phía. Sau trận chiến, mọi người từ trong đại vũ trụ lấy ra được mảnh nhỏ lạc ấn chân thật như vậy. Điều này cũng không phải giả, như thế nào lại còn sống? Các nơi ổ lên, nhào nhào bàn luận, chỉ có thể quy kết Diệp Phàm đúng thật là nghịch thiên. Anh trăng như nước, tỏa ánh sáng sáng lạng, Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt thả bước chậm trong thiên đình. Trên tầng mây mù, từng tòa quỳnh lâu điện ngọc đứng sừng sững, thoạt nhìn hết sức mờ ảo và linh động. Tiệc tối bắt đầu. Xa xa, truyền đến tiếng la phá cổ họng của Hoa Hoa, kinh động vô số chim tước bay lên. Hắn vận dụng công phu, lòng gầm hổ gầm, chấn cho khắp nơi thiên đình đều nổ vang. Huỳnh Bụi đại hạ hoàng tử đến đây, Khương Giật Phi tới rồi, Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân, cùng với người cá biệt còn sống trong 13 đại cường đạo cũng giá lâm. Tiểu Đình Đình lo lắng bay tới. Nhân ma, Đồng Phương Thái Nhất lão gia xuất hiện. Giao Trì Thánh Nữ cũng tìm đến. Người nhiều lắm, đếm không hết. Mấy ngày nay, tin tức truyền đi khắp các nơi. Rất nhiều cố nhân đều vượt qua tinh không mà đến. 12 thánh giả từng đi theo Diệp Phàm. Người còn sống sót, trước mắt Xương Tôn, làm tổ ở một vực. Bọn họ gần như đều ở trong một mảnh tinh không đơn độc, khai thác lãnh thổ là một nhóm nhân vật cường đại nhất trong thiên địch. Lòng Má rít gào một tiếng, trước tiên Kiều gọi mọi người tụ tập lại, cùng nhau đạp tinh không mà đến. Những người này từng người đã sớm uy danh hiển hách. So với Lòng Má, nó ở một vực trực tiếp phong vương, từng cùng Hắc Hoàng cùng nhau lừa gạt, đánh bại vô số cường địch, lại từng cùng Đoạn Đức đào móc rất nhiều phần mộ. Uy danh của nó ít yêu có điểm khiến cho người ta phẫn hận. Một nhân vật cường thế khác chính là Đại Bằng Vương, cũng ở một vực tự phong là một bộ phận thần vương của thiên đình, chiến lực chấn nhiếp thế gian. Năm đó, Diệp Phàm ngộ đạo ở dưới gốc cây bồ đề, con đại bằng này đậu trên đầu vai của Diệp Phàm, cũng nhờ đó mà lĩnh ngộ đại bằng vương quyền của chính mình. Ngày nay, nó rất có tư thái, đánh vỡ tình không vô đối thủ. Đến đây, nếm từ một chút, còn dã lòng ta săn tới này, mỹ vị ngọt nước, quả thật là món ngon cực hạn của nhân gian đấy. Đồng Phương Giá nửa thân trên trần trụi, dùng đạo hỏa thiêu nướng một con rào lòng dài đến 300 trượng, mặt trên mấy lần dưới lên bệnh tuyển thần dịch của Linh Bảo Thiên Tôn. Lúc này nướng vàng sáng óng ánh, hương thơm ập vào mũi, hấp dẫn ngón trỏ của mọi người nhúc nhích. Đáng tiếc, quá ít, không đủ nhét kẽ răng. Lão già nhân ma lại lẩm bẩm nói, mọi người như hóa đá ngay. Rất nhiều người tụ tập tới đây, nhưng so với lần cuối cùng 300 năm trước vẫn còn thiếu một ít. Trong trường náo động đó có quá nhiều người chết oan chết uổng. 13 đại cường đạo thiếu chút nữa bị diệt sạch, chỉ còn lại có 2-3 người. Mà Tuấn Kiệt ở thời đại đó lại thiếu nhiều lắm. Có không ít người không bao giờ có thể xuất hiện nữa, ngay cả một ít thánh địa đều bị xóa tên vĩnh viễn. Đến đây nếm thử đi một chút tiền thàng lòng thù của ta. Tuyệt đối là đại bổ nhật thế gian đấy. Lòng Mã lại kêu la mời mọc. Lòng thù, hình dạng như chân long, chỉ dài hơn một thước,

bắt đầu được người ta sửa sang cải tổ lại. Đại lục cổ phân tách được hợp làm một, hóa thành một viên tinh tú hoàn chỉnh, và lại còn được người dùng đại pháp lực di dời đến đây. Mặt trời trăng sao, nơi đó sinh cơ bừng bừng, sau đó mới có khí cơ của cô bé. Năm đó, Hắc Hoàng vốn đã tuyệt vọng, tìm không được thi thể hài cốt của Diệp Phàm, cũng không thấy tung tích cô bé đâu, chỉ đành trở lại bắt đầu, dưới cảnh tịch mịch cô đơn nên muốn quy ẩn. Không nghĩ tới, đứa nhỏ bị nó mang theo lại bắt giữ được khí tức của cô bé ở trên địa vực Đông Hoang, cuối cùng tìm được cô bé đang phiêu bạt giữa dòng biển người cõi hồng trần. Khi Hắc Hoàng tìm được cô bé chỉ nói một câu thương tâm, đại ca ca mất rồi, sau đó cô bé gục xuống, đã không còn có sinh cơ, mà đến tận hôm nay mới chịu tỉnh lại. Bé, bé! Một thiếu nữ chạy tới, dùng sức phất tay, trên mặt toàn tràn ngập ngạc nhiên và vui mừng, kích động. Tiểu Thảo tỉ tỉ, cô bé theo bản năng đáp lại. Ây nhà, bé người còn không có quên ta, ta nghĩ người cái gì đều không nhớ rõ chứ. Đúng là cô gái năm đó, ở cực bắc Tử Vi tinh vực, địa phương lạnh khủng khiếp, từng chiếu cố nhiều cho cô bé con. 300 năm trước, nàng bị Yến Nhất Tịch, Đệ Thiên đưa vào Quảng Hàn Cung. Nhiều năm qua như vậy đã sớm trở thành một thiên kiêu của thế hệ nữ, danh chấn Tử Vi, thực lực cường đại tuyệt luân. Xa xa truyền đến tiếng cười to, hai thân ảnh từ chân trời bay tới, chạy tới thiên đình, đúng là Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên. Ngày nay trở thành chí cường giả của Tử Vi Tinh, không người nào có thể chống cự. Ta biết mà, người sẽ còn sống mà xuất hiện. Yến Nhất Tịch vừa tới, liền cho Diệp Phàm một quyền, trong mắt có vui mừng, có lệ nóng doanh trọng. Sau đó, sư huynh đệ hai người này lại ôm lấy cô bé con nhìn xem, không ngừng than nhẹ rồi nói. Trường sinh, chẳng qua cũng thế thôi, thế gian ai có thể so sánh với chứ? Ta! Đứa nhỏ không cam lòng thua suốt người khác, ở trong tiên nguyên không phục kêu lên. Người, cái trái dưa chuột này, dám ra ngoài để chống lại ăn mòn của năm tháng không? Lệ Thiên liền xách nó lại đây, cách tiên nguyên đánh một trận vào mông nó. Tiểu mập mạp vẫn nổ kêu to oa oa, căm giận không thôi. Nói tới tiểu tử dưa chuột này cũng thật sự rất thần bí, rốt cuộc nó có lai lịch gì đây? Đồng Phương lão già ngài có thể nhìn ra không? Lý Hắc Thủy cất tiếng hỏi. Nhận mà Đồng Phương Thái Nhất nhìn chăm chú rồi lắc đầu nói, chưa ăn qua, không có biết. Lão vừa nói vừa sáp lại đây, cái mũi hấp háy như muốn chụp lấy tiểu mập mạp mà ăn thử. Nhiều năm qua đi như vậy, nhận mà lão già dường như biến đổi, tỏa sáng tuổi thanh xuân, toàn thân cơ thể màu đồng cổ căng phồng, đầu đầy sợi tóc, lại đen và dày rậm thêm không ít, thoạt nhìn thực dũng mãnh. Tiểu mập mạp lông tóc dựng đứng, vội vàng lui lại. Người này là ai thế? Nếu muốn nhận thức phải ăn để phân rõ hay sao? Nó cảnh giác nhìn nhân mà lão già, thét to. Người, người đừng có tới đây đấy. Mọi người thấy vậy đều cười to, ngồi xuống đất ngoài trời, ngồi vênh quanh trước đống lửa trại, bắt đầu một bữa tiệc tối tràn ngập tiếng hoan hô và cười đùa. Đoạn Đức, Đoạn đạo trưởng, người định đi đâu chứ? Xa xa, một thân ảnh lén lút mới vừa tới đây, nhưng vừa nhìn thấy Giao Trì Thánh Nữ, lập tức lòng bàn chân như bôi dầu nhẹ nhàng lùi bước, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Đáng tiếc, bị người ta nhìn thấy, kêu phá lên. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo bấm ngón tay tính toán ra, ở phương đông dâng đền khí tượng hòa. Đây là khí tượng đại cát, tất có phần mộ cái thế xuất thế, ta muốn tới đó chiến một trận thôi. Đoạn Đức nghiêm trang nói, mọi người ngẩn người ra, phần bộ xuất thế như thế nào lại nổi lên điềm cát tường, còn tới chiến một trận, nói trắng ra một cái còn không phải là quật bộ trộm phần bộ người ta hay sao, còn nói uy nghiêm và nghiêm nghị như vậy. Đoạn Đức, có phải người trộm lòng thu của nhà người ta hay không, lại còn dám phá hoại các bụi bụi của Giao Trì ta, ta thật không chấp thuận. Lệ Thiền nói, nói hưu nói vượn cái gì, thuật nghiệp có truyền môn, Đoạn Đức ta đã cái mạng người này sao? Bần đạo mà làm cái chuyện này sao? Các người tin tưởng ta hay tin tưởng Hắc Hoàng chứ? Bảo đảm nhân phẩm mà. Đạo sĩ thiếu đạo đức dùng mắt nhìn về hướng đại hắc cầu. Câu một tiếng, người có ý tứ gì? Không nên nói bậy trước quảng đại bộ chúng của thiên đình. Ánh mắt của nhân dân là sáng như tuyết đấy. Hắc Hoàng chột dạ mà lại giận dữ đáp. Các người, hai tên kẻ tám lạng người nửa cân. Đây là đánh giá nhất trí chung của mọi người. Đoạn Đức không để ý tới Hắc Hoàng nữa, lén lút đi tới gần Diệp Phàm, nhỏ giọng nói. Một trận chiến năm đó còn không có xong, chuẩn bị thời điểm nào đó, chúng ta đi Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hải cùng với Tiên Lang Bộ